pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497. Chương 1493 Mặt Thế Cứu Vớt 44. Tả Tiểu Thiền thấy Lâm Tịch thời điểm, đôi mắt tức khắc sáng. Tựa hồ tìm được rồi người tâm phúc, nàng thực không có hình tượng liệt miệng lớn tiếng khóc thút thít. Chẳng những chảy xuống nước mắt trong suốt, còn chảy xuống hai quản đồng dạng trong suốt nước mũi. Da vòng tựa hồ cũng thở dài một cái, vì tỉ tới hết thảy đều dễ làm. Tiểu Thiền hiện tại quá không bình tĩnh, hắn nhìn thoáng qua sắc mặt than trì, trong mắt đều bắt đầu giống bịt kín một tầng bạch kế tả huy. Cũng đúng, mà thế tiến đến, lão ba lão mẹ đã chết, chỉ có cái này ca ca sống nương tựa lẫn nhau. Hiện tại con muốn trơ mắt nhìn người khác đem hắn sống sờ sờ giết chết. Nói vậy thay đổi ai đều sẽ không bình tĩnh đi. Hắn mãn nhãn khẩn cầu nhìn Lâm Tịch. Vì tỷ, ngươi khuyên nhủ Tiểu Thiền đi. Lâm Tịch gật gật đầu. Sở hữu làm Tả Tiểu Thiền từ bỏ Tả Huy người bên trong. Chỉ có Gia Vòng là thật sự đang đau lòng Tả Tiểu Thiền. Vì tỷ, ta sai rồi. Ngươi lời nói ta không có đặt ở trong lòng. Cho nên ca ca hắn mới. Tả Tiểu Thiền trong mắt nước mắt không ngừng trào ra. Nàng thật sự hối hận, rõ ràng vi tỷ rời đi đội ngũ thời điểm đã cảnh cáo nàng. Phải cẩn thận quảng dã, tiểu tâm quảng dã, chính là nàng lúc ấy nghe vào lỗ tai. Tuy rằng cảm kích vi tỷ, lại không có thật sự, rốt cuộc nhận thức vi tỷ thời gian cũng không trường, mà quảng dã lại là ca ca từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại anh em. Hắn liền tính cùng vi tỷ chi gian có cái gì khập khiễng cọ sát. Cũng tuyệt đối sẽ không đối bọn họ huynh muội thế nào. Nhưng ai biết, nguyên lai vi tỷ đã sớm nhìn ra quảng dã người này mặt ngoài trượng nghĩa. Kỳ thật vì chính mình cái gì đều chịu hy sinh, cho nên mới không chút do dự rời đi đội ngũ. Còn hảo tâm nhắc nhở chính mình, đều do nàng xuẩn a, đều do nàng, là nàng hại chết ca ca a. Khi còn nhỏ ca ca mỗi lần lộng tới cái gì ăn ngon. Đều sẽ để lại cho nàng, mỗi lần ca ca chơi đến hôn thiên hồ mà nửa đêm trở về. Cũng luôn là nàng cõng ba ba mụ mụ lặng lẽ cấp ca ca mở cửa. Bị nàng gắt gao ôm vào trong ngực ca ca thân thể đã bắt đầu dần dần đánh mất độ ấm. Vẫn là dần dần cứng rắn mà lạnh băng, chính là nàng lại cái gì đều không thể làm. Tả Tiểu Thiền nước mắt lại lần nữa vỡ đê mà ra. Nàng đột nhiên đứng dậy. Một tay thương nháy mắt xuất hiện ở trong tay, tối om họng súng nhắm ngay quảng dã, ta muốn ngươi cho ta ca ca đền mạng. Quảng dã như cũ là gợn sóng bất kinh, ôn hòa nói, Tiểu Thiền, ngươi là ta từ nhỏ nhìn đến lớn, ta vẫn luôn đem ngươi coi như muội muội. Nếu ngươi thật sự cảm thấy ta đẩy ra Tả Huy là vì hại hắn, vậy ngươi nổ súng đi. Ta không lời nào để nói, nói xong hắn nhất phái thản nhiên nhắm lại hai mắt. Tả Tiểu Thiền, ngươi có bệnh đi, ngươi ca đã chết là chính hắn không tốt, đại gia rõ như ban ngày. Quan quảng dã chuyện gì? Ngươi dám động hắn một chút, ta muốn ngươi chết. Một bộ hồng y Irene tay trái hơi hợp lại, trong lòng bàn tay một đoàn hơi nước mờ mịt, từng ngữ hàm đứng ở Irene bên người, ôn nhu khuyên giải an ủi nói. Tiểu Thiền, ngươi liền ngoan ngoãn nghe đại gia đi, thừa dịp sai còn không có đúc thành, buồn thương, đem ngươi ca xử lý rớt, chúng ta đại gia sẽ tha thứ ngươi, ha ha. Tới rồi cuối cùng, nguyên lai nàng mới là sai lầm cái kia, ha ha ha ha, Tả Tiểu Thiền trên mặt tràn đầy trào phúng mỉm cười, nguyên lai lúc trước vì thì cũng là bị bọn họ như vậy oan uổng đến liền biện giải đều khinh thường a. Lâm Tịch. Cũng không phải, lão tử là không để bụng, thích nói liền nói bái, dù sao cũng sẽ không thiếu khối thịt, tùy tiện bịa đặt, chỉ cần không ai dám tới lão tử trước mặt tất tất là được. Tả Tiểu Thiền biết, mặc dù là chính mình trong tay cầm thương cũng là uổng phí. Nàng một cái không gian tiến hóa người đối mặt nhóm người này như hổ rình mồi các loại thuộc tính. Tiến hóa người, quả thực cùng người thường vô gì, Tiểu Thiền. Không cần làm vô dụng công, đến tột cùng ai thì ai phi, ca ca ngươi cùng quảng dã hẳn là nhất rõ ràng, chờ một lát làm ca ca ngươi tới nói hắn đáp án không phải có thể sao? Ngu ngốc, tuy là từ ngữ hàm nhất quán cẩn thận, giờ phút này cũng không khỏi ngữ mang châm chọc. Tạ Vi nữ sĩ, Tả Huy hiện tại đã là một con tang thi, ngươi chẳng lẽ còn có thể làm tang thi mở miệng nói chuyện sao? Từ ngữ hàm nữ sĩ, ta không thể làm tang thi mở miệng nói chuyện, nhưng là ta có thể làm tang thi biến thành người, một câu xuất khẩu. Tức khắc mọi người ồ lên, thật là thất kính, thất kính, này nghiêu bức thổi chúng như thế tươi mát thoát tục, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, người nếu có thể đem tang thi biến thành người, kia sớm bị quân đội thỉnh đi làm gạch ra chuyên môn phụ trách đại biến người sống. Còn dùng đi theo bọn họ ngốc tại công nghiệp viên cả ngày mặt xám mày cho. Đầu đừng ở lưng quần trời cao thiên đi ra ngoài liều mạng. Chính là Tả Tiểu Thiên lại tin, nàng bắt lấy Lâm Tịch tay, nước mắt lại bắt đầu đi xuống lăn xuống. Thật sự, vậy ngươi nhanh lên, nhanh lên, Tả Tiểu Thiên tựa hồ có một vạn câu nói muốn nói. Lại không có biện pháp đồng thời biểu đạt, nàng chỉ là dùng một đôi ai khẩn, khát vọng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tịch. Cả người lại ở run nhẹ nhẹ, khẩu đồ vật, Lâm Tịch kêu phía sau vị kia bảy túi cao thủ, cách, lộc cộc, cách, khẩu đồ vật tỏ vẻ, hiện tại không nghĩ xoa cơm, hôm nay đã ăn thực no rồi. Đương nhiên, có bạch ngân cấp hoặc trở lên vực sâu giống loài kia loại đại bổ ngoại trừ. Sát, Lâm Tịch phát hiện lúc trước cấp thứ này đặt tên kêu khẩu đồ vật tuyệt đối anh minh cơ trí. Thứ này chính là trời cao phái tới cùng chính mình đối nghịch. Không cho nó ăn nó hạt ăn, thiếu chút nữa không đem bé cấp tiêu hóa rớt, hiện tại yêu cầu nó ăn nó lại bắt đầu trang so. Pi cây ghế lấy nơi tay, làm chết hết thảy trang so cầu. Bang, bang, bạch bạch, đừng hiểu lầm, cũng một có động thủ, cũng một có lái xe. Mà là đối mặt đằng đằng sát khí Lâm Tịch cùng có thể đem bất cứ thứ gì ra công thành vòi hoa sen. Pi cây ghế, khẩu đồ vật dây túng, bảy cái sửa chữa thùng rác, a phi, là mồm to túi nháy mắt văng ra, liền bé điều hòa phòng đều bị mở ra, bên trong lộ ra một cái vẻ mặt mộng bức đáng yêu ngốc manh đầu nhỏ hạt dưa tới. Khẩu đồ vật đối mặt Lâm Tịch bày ra hoan nghênh quang lâm. Bảy cái túi tiền nhậm quân hái nịnh nọt bộ dáng, Lâm Tịch cùng Tả Tiểu Thiên nói, đem ngươi ca giao cho khẩu đồ vật thử xem đi, thay đổi bất luận cái gì một người. Tả Tiểu Thiên đều sẽ hoài nghi, chính là trải qua quá quảng dã phản bội cùng những cái đó ngày thường còn tính không tồi các đồng. Đội châm chọc mỉa mai, hiện tại Tả Tiểu Thiên chỉ nguyện ý tin tưởng Lâm Tịch. Nàng không chút do dự đem Tả Huy giao cho Lâm Tịch. Nhìn Lâm Tịch giống dẫn theo một túi hàng hóa giống nhau đem Tả Huy nhét vào khẩu đồ vật trong túi đi. Phốc, Irene cười đến vui sướng khi người gặp họa, ngươi thật là hôn đầu. Tả Tiểu Thiên, nếu vừa rồi giết ngươi ca, hắn tốt xấu còn là cái toàn thây. Ngốc tử đều biết khẩu đồ vật cái kia túi tiền là dùng để làm gì. Ngươi thế nhưng đem ngươi ca bỏ vào đi. Xem ra chúng ta liền lễ truy điệu đều miễn, nếu ngươi nhất định tưởng khai cái lễ truy điệu nói. Ta có thể thỏa mãn ngươi, Lâm Tịch mặt âm trầm nhìn thoáng qua Irene. Ta rất bội phục ngươi, như vậy thiếu tâm nhãn còn có thể ở mặt thế sống đến bây giờ, đi thôi. Chẳng lẽ còn ở chỗ này chờ lại đến một hồi thú triều? Lâm Tịch ánh mắt nhìn lần này mang đội ba cái đội trưởng. Không được, người như vậy mang theo một khối tang thi trở về, sẽ nguy hại đến công nghiệp viên những người khác. Tuy rằng Tả Huy đã chết, làm hắn huynh đệ ta thực thương tâm, chính là đừng nói ta huynh đệ, liền tính là ta chính mình biến thành tang thi, cũng tuyệt đối không cho phép mang tiến chúng ta nhân loại nơi dừng chân đi. Quảng dã ngữ mang leng keng, lập tức thắng được mọi người hào cả mơ siêu tuyệt đối không cho phép nguy hiểm nhân tố tiến vào. Chúng ta công nghiệp viên, nơi đó còn có rất nhiều người thường, chẳng lẽ vì một cái đã tang thi hóa người, liền phải trí như vậy nhiều vô tội người thường với nguy hiểm bên trong sao? Viên Lịch cũng hiên ngang lẫm liệt đứng ra phản đối, thiếu mẹ nó vô nghĩa, trở về hỏi Kiệt ca. hắn nếu là nói không được tiến, chúng ta liền không tiến. Hiện tại không còn chưa tới công nghiệp viên cũng không uy hiếp đến ngươi những cái đó thân ái. Người thường sao? Lâm Tịch quay đầu lại nhìn xem Tả Tiểu Thiên cùng Gia Vòng. Các ngươi hai cái muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau? Ngoặc kép, hết chương.